Đan Đại Chí Tôn, chương 2385, tuyệt cảnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngũ hành thần thụ biểu thị lại làm bạn với Dạ An Nhiên 35 năm. Không phải dung hợp tế hiến như ước định khi trước, cho nên Dạ An Nhiên thỉnh cầu ngũ hành thần thụ khống chế thế giới. Lặng lẽ di chuyển tới xí thiên giới nơi đó. Vì để tránh cho kinh động đến Đại Quang Mang Thần Điện ở Tây Bộ, cũng không muốn xáo trộn kế hoạch đã định của Khương Phàm và Thiên Hậu, Dạ An Nhiên đề nghị chỉ cần thế giới ngũ hành tiến vào Tây Bộ Trung Vực chờ đợi là được. Nhưng để Dạ An Nhiên không nghĩ tới chính là phần lời mời này của nàng quả thật đã cứu vớt được xí thiên giới. Sau khi xí thiên giới chật vật chạy trốn khỏi Thiên Trụ Sơn, lửa giận của Chu Thiên Thần Tôn càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn toàn không để ý thương thế cùng suy yếu mà điên cuồng bảo tàu. Mênh mông thần uy, huyết khí sôi trào, chư vị thánh hoàng cũng đều chấn thương. Không thể không duy trì khoảng cách mấy trăm dặm thậm chí càng xa hơn. Chu Thiên Thần Tôn giống như một con ác thú cuồng bạo, nhấc lên thần uy giống như biển động. Va chạm đến xí thiên giới, tế lên hàng vạn thanh kiếm chiêu, bao phủ xí thiên giới. Hỗn độn cự long bị vô tình chặt đứt, khí tức hỗn độn triệt để mất khống chế. Xí thiên giới tựa như là một quả bóng da bị thủng trăm ngàn lỗ. Dưới sự nổi giận gào thét, Chu Thiên Thần Tôn đã thảm tao trà đạp. Năng lượng bên trong xí thiên giới liên tục bạo động, như những con sông lớn lao nhanh. Giống như hàng vạn tia lôi đình, tràn ngập đất trời tàn phá sơn hà đại địa bừa bộn. Ngoại trừ cấm khu ra, tất cả sông núi rừng rậm đều bị tổn hại triệt đề. Như là những mảnh đất chết, Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại liên hợp với tất cả võ giả không gian tế lên vạn giới môn. Gian nan chống cự lại trùng kích ngập trời, bảo vệ lãnh địa sau cùng. Cho dù như thế này, vẫn không ngừng có chu thiên kiếm khí mở ra vạn giới không gian. Lan đến gần trong cấm khu, Khương Phàm di chuyển tất cả người có thể di chuyển đến bên trong thông thiên tháp. Lấy thông thiên tháp ngạnh kháng lấy chu thiên kiếm khí xâm nhập. Từ Thiên Trụ Sơn đến Tây Bộ Trung Vực, gần 20 vạn dặm đào vong, bọn hắn cơ hồ giống như là bước lên con đường hoàng tuyền. Oanh, oanh! Chu thiên kiếm chiều cuồng bổ xí thiên giới, đánh ra sóng chiều hỗn độn đầy trời, thế giới sụp ra vết nứt thảm liệt. Chu thiên thần tôn toàn thân rách dưới, lại nổi giận như ma, linh hồn gào thét hùng hậu như là chư thiên đang tức giận. Ba động khủng bố kích thích xiềng xích thần lực quỷ bí tại thâm không mênh mông. Từ đằng xa nhìn lại, xung quanh Chu Thiên Thần Tôn dày đặc xiềng xích, xen lẫn cùng thương thiên, giao hòa cùng vạn đạo, thân thể cuồng bạo như là đại biểu thiên phạt, đang thẩm vấn phán, thế giới, ở trước mặt, Tần Thế Võ, Lão Tổ Cửu Lê và các thánh hoàng chỉ dám đi theo ở xa xa phía sau. Không dám tùy tiện tới gần, nhưng đều dùng đan dược, khống chế vũ khí sẵn sàng trận địa đón quân địch. Xí thiên giới sắp không chịu đựng nổi nữa, hỗn độn tiêu tán, trải rộng vết nứt, lúc nào cũng có thể bị triệt để bổ ra, đến lúc đó rất có thể sẽ phát sinh bạo tạc kịch liệt. Mà bên trong xí thiên giới còn cất giấu hai vị thánh hoàng không võ là Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại. Còn có bảo khí không gian như vạn giới môn, nếu như lúc nổ thừa dịp loạn chạy đến hư không, bọn hắn rất khó truy kích. Tần Thế Võ rất muốn thuyết phục Chu Thiên Thần Tôn hơi nghỉ ngơi, để thánh hoàng bọn hắn liên thủ xuất kích, chờ đến thời điểm thật sự bổ được xí thiên giới ra. Thần Tôn giữ lại lực lượng truy bắt Khương Phàm, nhưng nhìn đến dáng vẻ nổi giận của Thần Tôn, bọn hắn thực sự không dám bước về phía trước xen vào. Khương Phàm, đi ra chịu chết đi. Chu Thiên Thần Tôn huyết tế Chu Thiên Thần Kiếm, thần kiếm oanh minh, phát động huyết quang cuồn cuộn, vũ trụ vô tận đều chiếu thành màu máu đỏ tươi, sâu trong huyết sắc như là có đạo ngấn lấp lóe. Đó là vết tích thương thiên vạn đạo, xuất hiện vết tích bên trong ba động khủng bố từ Chu Thiên Thần Kiếm. Kiếm chiều tuôn ra, như từng mảnh ngân hà vờn quanh, giống như có vô số cự long thông thiên. Thần uy kinh khủng để chư vị thánh hoàng ở xa xa hồi hộp. Chém, Chu Thiên Thần Tôn nổi giận hét lớn, kiếm chiều bành trướng mấy ngàn dặm, vỡ vụn thương thiên đạo ngấn, chém chết hắc ám vô tận, lấy uy lực toàn thịnh bổ vào bên trên xí thiên giới. Xí thiên giới ba động kịch liệt, bị cưỡng bức xé ra, xuất hiện cái khe lớn dài tới 2000 dặm, rộng chừng hơn 10 dặm, hỗn độn tán loạn, tia sáng ảm đạm, kiếm chiều cuồn cuộn giống như thiên phạt phẫn nộ, ầm ầm mở ra nội bộ đất trời của xí thiên giới. Bổ vào trên phế tích bừa bộn, ầm ầm, sơn hà vỡ nát, địa tầng cứng cỏi giống như tấm sắt bỗng nhiên sốc lên. Bụi mù ngập trời, núi cao bay lên không, chấn động kịch liệt thẳng tới địa tầng, dung nham như sóng lớn phun trào lên, rừng rậm như cỏ cây bị chôn vùi, tuyệt thế khủng bố, xí thiên giới mênh mông vạn dặm bị lọt vào trùng kích toàn diện. Đại địa không ngừng bị chấn động, phá thành mảnh nhỏ, dung nham cùng với bụi mù bay ngập trời, đã từng là Cẩm Tú Sơn Hà. Bây giờ đã triệt để đi đến hủy diệt, dưới thánh linh, toàn bộ tiến vào thông thiên tháp, Khương Phàm mệt mỏi gào thét với các không võ của Cửu Thiên Thần Giáo. Rút lui, mau bỏ đi, Đông Hoàng Toại và Đông Hoàng Càn cuồng loạn gầm thét, trợn mắt trừng trừng, gương mặt dữ tợn, kích ra sóng chiều không gian, khống chế vạn giới môn. Không võ dưới thánh linh nhao nhao rút lui. Ẩn vào thông thiên tháp, Đông Hoàng Càn khàn khàn gào thét, xí thiên giới đã bị bổ ra, Chu Thiên Thần Tôn cùng đám thánh hoàng kia có thể giết tới bất cứ lúc nào. Bọn hắn lại không rút lui thì thật sự không còn kịp nữa. Khương Phàm mệt mỏi khống chế thông thiên tháp, nhìn sơn cốc trong cấm khu, nơi đó nối liền hạch tâm thật sự của xí thiên giới. Ngũ hành thụ. Nếu như bọn hắn đi, ngũ hành thụ thì sao? Nó đã bảo vệ xí thiên giới trên vạn năm, bảo vệ bọn hắn mấy chục năm. Nguy cơ trước mắt, bọn hắn cứ đi như thế sao? Cách chương